số 18, cho nên tạo thành sự xuất hiện của hắn là không hoàn chỉnh. Son Goban trầm giọng nói, cho nên Cell phải hấp thu pick số 18 mới có thể biến thân thành hoàn toàn thể. Vậy các ngươi, Trăng trầm giọng nói, bởi vì Kadix nguyên nhân, Cell hấp thu pick số 18 biến thành hoàn toàn thể. Son Goban nói, ba ba ta, Trăng thân thể khẽ run lên. Son Goku cười, cái này thật đúng là giống như Kadix phong cách. Hấp thu loài người Cell khí bất mãn 5 ức, nhưng là tiến hóa thành hết toàn thể hắn, sở hữu 23 ức tả hữu khí. May mắn dưới sự chỉ điểm của ta, Gohan sở hữu 24 ức chiến lực, cho nên Cell cực kỳ không may. Son Goban nói rằng, ngươi là nói, Trăng con mắt trừng lớn, Gohan ca đem Cell cho, Cell đánh không lại Gohan. Còn thi triển quỷ kế đào tẩu, đem Kadix bị đả thương. Gohan chịu cái này kích thích, giận dữ lần nữa biến thân. Lần nữa biến thân, Son Goku mừng rỡ kêu lên. Son Goban, ngươi là nói ở Super Saiyan bên trên còn có thể lại siêu việt. Son Goban khẽ gật đầu. Bởi vì dưới sự chỉ điểm của ta, Gohan đã đạt đến Super Saiyan toàn bộ công suất. Ân, kỳ thực Gohan cường độ đạt được 14 ức liền đã đạt đến Super Saiyan đỉnh tiêm trạng thái. Có thể ở chỗ này giai đoạn bên trên thực hành lần thứ hai biến thân. Siêu Việt Super Saiyan cũng không có gì tốt ngạc nhiên, chỉ là bởi vì không có cơ hội để hắn phẫn nộ, cho nên mới chậm chạp không được biến thân. Đã cùng, Son Goku con mắt lóe ánh sáng nói, xem ra ta phải gia tăng. Super Saiyan bên trên còn có thể siêu việt. Trăng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn nắm tay siết chặt, sắc mặt kích động. Son Goban tiên sinh, cái kia cuối cùng Cell có hay không? Cell khí người khác tìm không được, có thể là hướng ta vô hiệu, cho nên ta mang theo Gohan chạy tới, trực tiếp đưa nó hóa thành bụi bặm. Son Goban nói, xem như vậy, các người cái thời không kia người nhân tạo đều bị tiêu diệt, sau đó trong vòng mấy năm, cả cái thế giới đều một mảnh yên tĩnh, cho nên ta cũng trở về. Son Goban trầm giọng nói. Trăng căng thẳng thân thể nới lỏng ra, trên mặt rồi lại dâng lên vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Nói như vậy, người nhân tạo đều chết hết, nếu như đi qua cải biến, tương lai cũng nhất định sẽ cải biến. Ta có thể thời không pick số 18 vẫn như cũ tàn sát bừa bãi. Xem ra, thật là thời gian không gian khác nhau. Người thay đổi chỉ là cái thời không kia. Trăng, không cần thiết như thế vô tình đả thải. Son Goku nói rằng, tuy là Son Goban thay đổi chỉ là cái thời không kia, có thể ngươi ở đây chúng ta cái này Rentaro đến chúng ta. Còn có Son Goban, đây chính là một kỳ ngộ. Trăng nhìn về phía Son Goku. Ngươi là nói, Son Goban, ngươi nếu chỉ dùng 9 tháng đã đem Gohan cho điều giáo thành sở hữu 2400 triệu Super Saiyan, liền thuận tay chỉ điểm một chút Trăng a. Son Goku cười nói, hắn chỉ điểm ta. Trăng nhìn về phía Son Goban. Goku, muốn chỉ điểm Trăng, chính ngươi đi. Ta có thể không có thời gian, ngươi lại không phải là không biết ta người này bận rộn cái mông đều mạo yên, làm sao có thời giờ chỉ điểm người khác. Lần trước chỉ điểm Gohan vẫn là nể mặt ngươi. Nếu không, Son Goban cười khổ nói, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Trăng. Bất quá, Trăng, Son Goku nói kỳ ngộ còn không có thật nói sai, ta chuẩn bị đi theo ngươi một chuyến tới địa ngục đi thời không thay ngươi đem người nhân tạo pick số 18 cho tẩy rửa. Ngươi nghĩ đi ta thế giới? Trăng kinh ngạc kêu lên. Chủ ý này tốt. Son Goku nhướng mày. Nếu không, ta cũng cùng Trăng cùng đi gặp gỡ cái kia hai cái người nhân tạo. Tốt, liền làm như vậy rồi. Son Goban, ngươi lưu lại nơi này đối phó 3 năm sau người nhân tạo. Ta và Trăng đi hắn thời không? Son Goban liếc mắt, Goku, nếu như ngươi cùng Trăng đi cái thời không kia, ngươi tại sao trở về? Lẽ nào không phải lên tàu cỗ máy thời gian sao? Son Goku nghi ngờ nói, cỗ máy thời gian năng lượng thu thập cực kỳ phiền phức. Một lần đi tới đi lui năng lượng cần 3 năm tả hữu mới có thể thu thập đủ. Trăng liền nói, cho nên, các ngươi nếu là đi ta thời không, phải ở nơi nào ngây người 3 năm, có thể mới có thể lại đi tới cái thời không này. 3 năm, cái này thì cũng chẳng có gì không tốt. Chỉ là, Son Goku nhìn một chút xa xa, nơi đó Son Gohan đang nhìn bên này. Son Goban, ta cảm thấy hãy để cho ngươi và Trăng đi tốt. Ta hay là không đi? Ta đều đã hơn 2 năm không có trở về nhà. Chikai cùng Gohan, Son Goku nói rằng sờ cái đầu cười cười. Có lúc ngẫm lại, ta còn thực sự không phải một cái hợp cách trượng phu cùng phụ thân. Ngẫm lại cũng nên bồi bồi mẹ con bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ không khuyên ngươi. Nhà ngươi Chikai nhưng là cực kỳ nữ nhân đáng sợ nha. Năm đó ta chỉ điểm Gohan lúc, nhưng là, cũng thật uổng cho ngươi có thể chịu được nàng. Son Goban cười nói, kỳ thực, ta cũng có chút, sợ, nàng. Son Goku ngượng ngùng cười nói, ngươi cái kia không phải sợ, mà là yêu. Son Goban cười cười, sau đó quay đầu, Trăng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đã muốn đi ta nơi đó, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Chỉ là, Trăng hoài nghi nhìn Son Goban, ngươi tuy là có thể đánh bại Fide cùng Kurt, nhưng đối phó với người nhân tạo với ta mà nói trở bàn tay có thể diệt. Ngươi liền không cần phải lo lắng. Son Goban nói rằng, trở bàn tay có thể diệt. Trăng phủi miệng đến, đã như vậy, vậy, được rồi, hiện tại chúng ta, Trăng nhìn Son Goban, không cần vội vã như vậy. Ta còn có chút chuyện bận rộn hết, cho nên, ngươi có thể ở nơi này chờ một chút. Cùng Son Goku, Piccolo nhiều tham thảo một cái võ đạo tu đi cũng là không sai. Son Goban nói, vậy muốn chờ bao lâu? Trăng nhíu mày lại, ta sợ mẫu thân lo lắng, cho nên, sẽ không quá lâu. Son Goban hơi chần chờ, liền nở nụ cười, ta ngược lại đã quên. Kỳ thực ngươi nếu sợ Bulma lo lắng, vậy thì ngươi hãy đi trước a. Ta qua mấy ngày lại đi ngươi nơi đó. Tự mình đi tới. Trăng sửng sốt, không hiểu nhìn Son Goban. Ngươi đã quên, ta nếu đi qua những thời không khác, còn có thể về tới đây tới. Tự nhiên có phương pháp. Son Goban siết quả đấm một cái. Ta không có cỗ máy thời gian. Nhưng ta có thể chính mình đả thông hai cái thời không thông đạo. Lần trước chỉ có 80 triệu khí. Son Goban mới, chỉ có, trở về sai giờ điểm đình trệ đến những thời không khác. Có thể hiện tại Son Goban có 4 ức cường độ khí. Hơn nữa bão đàn ngồi khố để Son Goban phát huy chiến lực càng nhiều. Nếu như thực sự không được, còn có thể đem Fide phân thân dùng để đồ dự bị. Lại đánh thông đường hầm không thời gian. Son Goban không phải tin tưởng còn sẽ sai lầm. Chính mình đả thông. Trăng chừng lấy con mắt. Son Goban, Son Goku cũng quái dị nhìn Son Goban. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống quái vật. Được rồi, lúc trước Fide cùng Kurt vì sao đối với ngươi cực kỳ kiêng kỵ? Lẽ nào một năm này ngươi cùng bọn họ đánh nhau? Cái đó ngược lại không có. Chỉ là lần trước Fide cùng ngươi ở đây Namek Star Wars đấu lúc. Ta không phải là bởi vì có chuyện khác không thể giúp ngươi sao? Khi đó ta bởi vì phải cứu vớt trên địa cầu thần tổ tiểu đội trưởng Ami phụ thân, cho nên đang cùng Kevlar chiến đấu. Đại khái cùng ngươi đánh bại Fide cái kia phút chốc, ta khả năng vừa lúc giết Kevlar. Giết Kevlar để Fide như thế kiêng kỵ. Son Goku nghi ngờ nói, bởi vì Kevlar là Fide Kaka, hắn quanh năm vẫn duy trì 1.400 triệu sức chiến đấu. Có người nói hắn Beverly còn nhiều hơn một lần biến thân. Trung cực trạng thái sở hữu 4.700 triệu sức chiến đấu,